Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu trung tâm phồn hoa nhất của thành phố, ở một nhà hàng 5 sao sang trọng, Kỳ Vĩ Thần mang theo Hạ Cảnh Điềm bước trên mặt thảm vàng óng ánh, không phải lần đầu tiên đi vào những nơi như vậy, Hạ Cảnh Điềm có vẻ thoải mái nhiều hơn, tay cầm chiếc ví tinh xảo, váy màu bạc sang trọng, duy nhất làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm xúc dâng trào chính là người đàn ông đi bên cạnh này, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, sẽ cùng hắn đi vào loại địa phương này, ngón tay véo trong thịt, đau quá nha, đây không phải nằm mơ. Kỳ Vĩ Thần cùng ông chủ nhà hàng là chỗ quen biết, lập tức nghênh đón họ vào trong, đưa lên nước trà thuần hương nhất, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua Hạ Cảnh Điềm, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn có chút kinh ngạc, trong lòng suy đoán thân phận Hạ Cảnh Điềm, cũng đồng thời không quên khen ngợi nàng, khi mắt về phía ông chủ đang khen ngợi. Hạ Cảnh Điềm chỉ là hơi e lệ cười cười, bữa tối mỹ vị đã bày ra trước mặt Hạ Cảnh Điềm, nhưng ở đối diện Kỳ Vĩ Thần chỉ là yên lặng uống rượu, cặp mắt kia hơi thú vị thỉnh thoảng nhìn Hạ Cảnh Điềm, gương mặt e thẹn rụt rè làm hại nàng đói bụng đến phải choáng váng, lại phải cố gắng bảo trì tướng ăn đẹp, bởi vì giữa trai đẹp và thức ăn ngon, thức ăn làm sao có thể vượt qua được sức quyến rũ của hắn. Không được ăn tự nhiên, Hạ Cảnh Điềm ánh mắt an phận không dám nhìn loạn, không dám đối diện cặp mắt nhìn nàng như có ý vị, để Kỳ Vĩ Thần ở trước mặt vốn là gò bó Hạ Cảnh Điềm, liền tư tưởng cũng không dám loạn tưởng, toàn thân tất cả lỗ chân lông đều âm thầm chú ý đến động tĩnh của người đối diện. Dùng loại quan hệ của bọn họ ngồi ở trên bàn cơm là một việc thập phần khổ sở, ít nhất là đối với Hạ Cảnh Điềm, nàng không quá quen thuộc với Kỳ Vĩ Thần, không lẽ nói về chính mình, muốn nói chút ít chuyện lại phát hiện nàng đối với hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, còn về quốc gia đại sự, kinh nghiệm thương trường, nhưng cái này Hạ Cảnh Điềm lại không hiểu nhiều, sợ làm cho hắn chế giễu. Hạ Cảnh Điềm tâm tư phức tạp như vậy thì lúc này Kỳ Vĩ Thần lại đơn giản hơn nhiều, hắn chỉ là rất hưởng thụ lấy ly rượu đỏ, cảm giác lâng lâng chảy vào máu, thư giãn tinh thần, khả năng là Hạ Cảnh Điềm đối với hắn không có áp lực gì, ngược lại có chút thú vị thưởng thức nàng ánh mắt bối rối. Đôi mắt phụ nữ là nơi để lộ bí mật tư tưởng nhất, Hạ Cảnh Điềm là đang không yên cùng bị gò bó, buồn bực khó chịu đều từ trong ánh mắt hiện ra rõ ràng, tuy nàng cố tình chấn định che giấu, nhưng ánh mắt sắc bén của Kỳ Vĩ Thần, sự che giấu này chỉ là con số không, cô gái này sợ đối mặt hắn, hắn tự nhận mình không phải lão hổ nhưng trong mắt nàng, lại đem hắn làm dã thú, hắn có đáng sợ như vậy sao? Hắn không biết tự bản thân đã sinh ra áp lực cho người khác, từ trên cao nhìn xuống, khí thế bễ nghĩ ngạo nhân, thử hỏi xem có mấy người không hoảng loạn. Để đũa xuống, Hạ Cảnh Điềm mấp máy môi, nhỏ giọng nói. Tôi đi toilet, nói xong, cầm lấy ví nhỏ liền vội vàng chạy đi, khi vừa ra khỏi cửa Hạ Cảnh Điềm nặng nề thở dài, nếu như ngồi đó nhiều hơn một phút nữa, nàng nhất định chết vì hít thở không thông, chưa từng có cảm thấy trên người lại có thể bị cường đại áp lực như vậy, nhưng người đàn ông này hết lần này tới lần khác đều làm cho nàng có cảm giác đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào toilet, Hạ Cảnh Điềm lấy tay hất nước lạnh lên mặt vài cái, da thịt trơn mềm làm cho nàng thoạt nhìn càng kiều mị, không nhìn gương nàng cũng quên mất trang phục trên người mình cỡ nào xinh đẹp và gợi cảm, nàng toàn thân run lên một cái, rất nhanh kéo kéo vạt áo, cố gắng đem sự khiêu gợi trước ngực che khuất, nhưng thử nhiều lần vẫn không có hiệu quả, bất quá, nhìn như vậy nàng so với bình thường bảo thủ càng thêm tự tin hơn. Nàng căn bản không muốn đi toilet, chỉ là muốn ra đây thở một ngụm, thuận tiện sửa lại trang điểm một chút, người ta nói, ba phần tướng mạo bảy phần cách ăn mặc, cũng đúng, hôm nay Hạ Cảnh Điềm tựa như mỹ nhân từ trong tranh đi ra, tràn đầy mỹ cảm, đây cũng là vì quần áo xa xỉ trên người giúp đỡ. Đúng lúc này, cửa mở ra, một bóng dáng cao gầy gợi cảm đi vào, Hạ Cảnh Điềm từ trong kính nhìn thấy cô gái đi tới thì kinh ngạc, trời ạ, tiên nữ nha, thật có thể nói là dáng người gợi cảm yêu mị cùng khuôn mặt thiên thần kết hợp lại, gần 1m7 người mặc chiếc vai màu tím càng tôn lên làn da trắng như tuyết đẹp động lòng người. Hạ Cảnh Điềm đang đánh giá cô gái cũng âm thầm nhìn Hạ Cảnh Điềm, cô gái như quen với ánh mắt nhìn mình ngưỡng mộ, ra vẻ đương nhiên, ngón tay thon dài vuốt tóc tự đánh ghía mình trong gương. Hạ Cảnh Điềm cảm giác cùng đứng chung một chỗ với người này, mình chỉ cao 1m6, càng thấy nhỏ nhắn nên muốn nhanh ra ngoài, mà sau lưng, cô gái kia cũng bước ra. Khi Hạ Cảnh Điềm kéo ghế của mình ngồi xuống, từ phía sau nàng đi tới cô gái kia bỗng dừng lại, cặp kia đẹp nhìn thấy Kỳ Vĩ Thần thì lóe sáng một chút, cô ta đẩy che trước mặt Hạ Cảnh Điềm lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, hướng Kỳ Vĩ Thần nói. Kỳ Tổng, thật sự là tình cờ, anh cũng ở nơi đây dùng cơm. Đây là chị Hân, MC nổi tiếng của một đài truyền hình, không thể nghi ngờ cô ta cùng Kỳ Vĩ Thần từng có một giai đoạn thân mật, bất quá chỉ là đã từng, hiện tại hai người sớm đã phân rõ giới hạn, xác thực mà nói, Kỳ Vĩ Thần cùng cô ta phân rõ giới hạn, bởi vì có một lần phóng viên hỏi thăm, cô ta không che giấu chút nào thừa nhận quan hệ của hai người, cuối cùng, khiến cho một nhóm lớn phóng viên ngăn ở trước công ty Kỳ Vĩ Thần muốn hắn thừa nhận sự thật, đây chính là sự chán ghét nhất của Kỳ Vĩ Thần. Nhìn cô gái đứng đó, Kỳ Vĩ Thần kéo môi mỏng, lộ ra một vòng cười không rõ, cô gái cũng nở nụ cười yêu kiều, ánh mắt lơ đãng nhìn đến Hạ Cảnh Điềm một bên đang ngẩn người, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc cùng đố kỵ, giả bộ tò mò hỏi. Không biết vị tiểu thư này là, cô gái này mặc dù có vài phần tư sắc nhưng theo cô ta biết tuyệt đối không phải là loại thường thấy bên Kỳ Vĩ Thần, bởi vì cô gái bên cạnh Kỳ Vĩ Thần phải có tư thái ngạo nhân, cũng có địa vị hơn người, hơn nữa, nếu như là nữ sinh, Kỳ Vĩ Thần cũng sẽ không nhìn ở trong mắt như vậy chỉ có một khả năng, Hạ Cảnh Điềm có lẽ là thân thích của hắn, trong lòng nghĩ như vậy. Hạ Cảnh Điềm thấy Kỳ Vĩ Thần không nói gì, chỉ phải tự mình đứng dậy cười. Xin chào, tôi gọi là Hạ Cảnh Điềm, là bạn của Kỳ Tổng. Bạn, Trì Hân nhíu mày, giọng điệu hơi có chút khinh thường, ánh mắt hướng Kỳ Vĩ Thần tìm hỏi, lại vừa vặn trông thấy Kỳ Vĩ Thần nhướng mày không vui, lập tức lên tiếng. Kỳ Tổng, tôi đây không quấy rầy hai người dùng cơm. Nói xong, đã đi, rồi quay đầu lại cười, hướng Kỳ Vĩ Thần cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai Liêu Tổng có tổ chức tiệc tin tưởng Kỳ Tổng sẽ tới, nếu như vị tiểu thư này có rảnh tình cùng đi à, trong tầng lớp thượng lưu mọi người biết rõ, Trì Hân đang là tình nhân của ông chủ bất động sản Liêu Tổng, đối với Kỳ Vĩ Thần cô ta vẫn y nguyên chưa từ bỏ ý định, ai bảo hắn có được sức quyến rũ làm cho phụ nữ vừa gặp đã thương. Tại trước khi đi Trì Hân còn lướt mắt đưa tình với Kỳ Vĩ Thần một cái. Kỳ Vĩ Thần vẫn chỉ là yêu nhã uống rượu, không có chút nào rung động, ngược lại Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc nguyên lai vị tiểu thư xinh đẹp này cùng Kỳ Vĩ Thần có quen biết, bọn họ quan hệ gì. Điều này làm cho Hạ Cảnh Điềm không khỏi có chút tò mò, bất quá, nàng cũng không phải là ngốc, vừa rồi cô gái kia biểu lộ rất tự nhiên, nói rõ quan hệ của họ trong đó, Hạ Cảnh Điềm khẽ cắn môi dưới, nói không ra tâm tình trong lòng, có chút tự ti à, ngẫm lại những người bên cạnh Kỳ Vĩ Thần toàn xinh đẹp như người mẫu, khí chất mỹ nữ, mà mình chẳng qua là một cô gái bình thường, không muốn cùng bọn họ tranh giành so sánh, nhưng, đồng dạng với quan hệ cùng Kỳ Vĩ Thần, nàng y nguyên ngăn không được có chút vô lực bối rối, không có hy vọng xa vời tiến vào trong lòng hắn, không có hy vọng xa vời qua muốn hắn yêu, nhưng, hắn lại cho nàng hết thảy những hy vọng đó, ít nhất nàng hiện tại so với những cô gái khác hạnh phúc một chút, ít nhất nàng có được tình cảm mãnh liệt khi đêm đến cùng hắn. Trên thế giới này không có người không thể yêu, chỉ có người không dám yêu, sợ yêu, cả đời này đều không thể chạm đến tình yêu. Cách chương.